Tiểu tỷ, bất hung, chương 159, góc chuyện audio.com, ngươi muốn san bằng Hoa Đô thì cũng dứt khoát san bằng Tạ gia luôn đi. Nếu không tiểu thư cũng sẽ không biết người bất mãn với tiểu thư bao nhiêu. Bạch Thuật lành lạnh nói, Mạc Nhàn muốn san bằng Hoa Đô, cũng không nghĩ chủ tử chân chính của Hoa Đô là ai. Mạc Nhàn nghe xong quả nhiên hèo úa. Nàng thực sự không dám động chê y đầu thái tuế. Nàng uống nhiều giấm như vậy. Tiêu hóa không xong, chua hết cả người, chỗ nào cũng không thoải mái. Đầu sỏ gây tội hại nàng vẫn còn ở thư phòng. Vì thế Mạc Nhàn liền quay trở về thư phòng Tạ Đạo Vi. Mạc Nhàn đi vào thư phòng, cố ý làm ra tiếng vang rất lớn. Cố ý muốn cho Tạ Đạo Vi chú ý. Tạ Đạo Vi chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mạc Nhàn một cái. Cũng không nói cái gì, chỉ tiếp tục xem sách y thuật của mình. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi vẫn không phản ứng đến mình. Càng thêm tổn thương tức giận, vì thế cố ý làm động tĩnh lớn hơn nữa. Nàng biết thường ngày Tạ Đạo Vi phiền nhất là ầm ĩ. Nàng cố ý muốn động vào nghịch lân của Tạ Đạo Vi. Thường ngày nàng không dám, nhưng bây giờ mới uống xong một lu giấm. Trong lòng cũng bị giấm ngâm chua đến dã rời rồi. Quả nhiên không bao lâu, Tạ Đạo Vi đã nhịn không nổi tạp âm Mạc Nhàn gây ra. Hồn muốn chết, Tạ Đạo Vi có chút không vui nói. Ngươi để cho nữ nhân khác bồi rượu cho ngươi, còn để nữ nhân khác bò lên giường ngươi. Mạc Nhàn lên án nói. Thì sao, Tạ Đạo Vi không quan tâm nhướng mày hỏi ngược lại. Xem ra Bạch Thuật quả nhiên thêm mắm dặm muối hành trình đi Hoa Đô nói cho Mạc Nhàn nghe. Thật ra Mạc Nhàn cũng không muốn sao. Nàng chỉ là ghen tị, muốn cho Tạ Đạo Vi dỗ mình, để trong lòng mình dễ chịu một ít. Nhưng một câu thì sao của Tạ Đạo Vi giống như châm dầu vào lửa. Những lời này so với tất cả nội dung Bạch Thuật kể càng khiến nàng thêm khó chịu hơn. Bởi vì Mạc Nhàn biết. Bản thân mình thực sự không thể bắt Tạ Đạo Vi làm sao. Mạc Nhàn chỉ gắt gao nhìn Tạ Đạo Vi chằm chằm, đôi mắt liền đỏ lên. Nàng cảm giác mình như đầu ngốc, căn bản là Tạ Đạo Vi một chút cũng không thèm để ý đến mình. Cho dù mình có khó chịu, Tạ Đạo Vi cũng không muốn đi dỗ mình, là bản thân mình tự cho là đúng, cho rằng bản thân mình với Tạ Đạo Vi so với người khác là không giống nhau. Lập tức Mạc Nhàn lại nghĩ đến những chuyện vụn vặt, phủ định hết địa vị của mình trong lòng Tạ Đạo Vi. Càng nghĩ càng khổ sở, lúc này Mạc Nhàn giống như trở lại lúc còn nhỏ, đối với Tạ Đạo Vi chỉ còn lại cảm giác bất lực. Khi còn nhỏ, nàng cảm thấy bản thân mình chỉ cần mạnh hơn Tạ Đạo Vi, thì loại tình huống này có thể xoay chuyển. Hiện giờ, võ công của mình đã sớm cao hơn Tạ Đạo Vi nhiều. Nhưng đối với Tạ Đạo Vi, cảm giác bất lực này vẫn chưa hề biến mất, nàng biết là vì chính mình để ý Tạ Đạo Vi vượt qua Tạ Đạo Vi để ý đến mình. Chỉ cần mình để ý hơn, thì vĩnh viễn cũng sẽ không thể thoát được loại cảm giác này. Từ trước đến giờ Tạ Đạo Vi đều là ăn mềm không ăn cứng. Nhìn bộ dáng Mạc Nhàn như muốn khóc, đã mềm lòng hơn phân nửa, tuy rằng Mạc Nhàn tự mình ra phủ đi gặp Thủy Hương. Làm trong lòng nàng không thoải mái thật, nhưng giờ khắc này nàng cũng đã thành công đáp lễ Mạc Nhàn. Thấy Mạc Nhàn để ý như thế, tức giận trong lòng nàng cũng nhẹ hơn rất nhiều. Dù nàng cũng cảm thấy hành vi mình đáp lễ Mạc Nhàn như vậy là có chút ấu trĩ. Có vẻ không nhỏ nhen, nhưng thực sự những việc liên quan đến Mạc Nhàn, nàng liền nhịn không được tính toán chi li như vậy. Có đôi khi Tạ Đạo Vi cũng chán ghét mình lòng dạ hẹp hòi như thế. Nữ nhân bò lên giường ta tất cả đều bị ta ném hết ra ngoài cửa sổ. Cũng đã kêu người thay đổi đệm chăn lần nữa. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói. Xem như là giải thích. Thật ra Mạc Nhàn đúng là ngốc. Lấy tính tình của mình, tất nhiên sẽ không cho người khác tùy tiện thân cận mình. Những nữ nhân rót rượu hầu hạ nàng trong lòng nàng cũng rất ghét bỏ. Chỉ là cố gắng nhịn xuống, Mạc Nhàn cảm thấy bản thân mình đúng thật không có tiền đồ. Vừa rồi lòng mình khó chịu như bị kim đâm thấu tim. Mà chỉ cần Tạ Đạo Vi nói một câu ngắn ngủn như vậy, trong lòng nàng lập tức thoải mái hơn rất nhiều, cũng không có chua như trước. Tạ Đạo Vi nói, Mạc Nhàn liền tin, nghĩ đến chuyện Tạ Đạo Vi không thể chịu được hơi thở của người khác. Trong lòng nàng vẫn có chút vui vẻ, kỳ thật trong lòng nàng cũng biết lấy tính tình cô lãnh của Tạ Đạo Vi. Làm sao có thể để người khác đến gần nàng được, có lẽ chuyện nàng để ý nhất, không phải là chuyện có mỹ nhân quay quanh Tạ Đạo Vi. Đó chỉ là tượng trưng, nàng để ý nhất là chuyện Tạ Đạo Vi đi Hoa Đô. Lại không mang mình theo, mà 3 ngày này bản thân nàng hoàn toàn không biết gì cả. Những cái đó đều do Bạch Thuật nói cho mình, điều này làm cho nàng cảm thấy rất hụt hẫng. Nàng muốn tham dự hết thảy mọi chuyện cùng Tạ Đạo Vi. Không muốn bị Tạ Đạo Vi bỏ rơi. Mấy năm nay nàng với Tạ Đạo Vi ở cùng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nên thời gian ở bên nhau, luôn được nàng đặc biệt quý trọng. Ngươi còn để các nàng hầu hạ ngươi uống rượu gắp thức ăn. Tuy rằng trong lòng Mạc Nhàn đã mềm hóa hơn một nửa, nhưng vẫn còn muốn giận dỗi với Tạ Đạo Vi. Nàng chỉ muốn để Tạ Đạo Vi dỗ mình, ta là quân chủ Nam Triệu, các nàng hầu hạ ta đều là lễ nghĩa, ngươi đi nhà Thủy Hương, chẳng lẽ Thủy Hương không hầu hạ ngươi, nấu cơm gắp đồ ăn linh tinh cho ngươi sao? Tạ Đạo Vi cắn ngược lại Mạc Nhàn một cái, kỳ thật những nữ nhân đó chỉ rót rượu cho mình, cũng không để cho mấy nữ nhân kia gắp thức ăn gì cả. Mấy nội dung này đại khái là do Bạch Thuật thêm mắm dặm muối đi. Tạ Đạo Vi cũng sẽ không nói rõ, nhưng mà không giống nhau. Mạc Nhàn biện giải nói, Tạ Đạo Vi nhắc tới Thủy Hương, cơn giận của Mạc Nhàn cũng đã tiêu tán không ít, dù sao cũng là nàng không nói cho Tạ Đạo Vi mình đi nhà Thủy Hương trước. Là mình không đúng trước, chỉ là bản thân nàng nghĩ chuyện này thật sự không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau? Tạ Đạo Vi hỏi ngược lại, ta sẽ ghen ghét các nàng. Ta không thích ngoài ta, tỷ tỷ sẽ để cho người khác thân cận, chẳng lẽ tỷ tỷ cũng ghen ghét Thủy Hương thân cận ta sao? Mạc Nhàn vừa hỏi như vậy, lại cẩn thận nghĩ kỹ, nếu Tạ Đạo Vi cũng sẽ ghen ghét Thủy Hương, thì thật đúng là giống nhau rồi, Tạ Đạo Vi cũng sẽ sinh ra cảm giác ghen ghét vì mình. Trong lòng Mạc Nhàn lập tức thông suốt hơn, tỷ tỷ làm nhiều chuyện như vậy. Thì ra là muốn mình nếm thử tư vị ghen ghét đi. Đương nhiên là Tạ Đạo Vi không muốn thừa nhận mình cũng là vì ghen ghét. Cứ cảm thấy cảm xúc ghen ghét này rất ngu ngốc, rất yếu kém cũng rất không minh bạch. Sao có thể, Tạ Đạo Vi nhất quán duy trì thái độ thừa chết không nhận. Nhưng giờ khắc này giọng nói của nàng cũng thật ngượng ngùng. Tuy rằng trước đó Mạc Nhàn cũng đã đoán Tạ Đạo Vi để ý Thủy Hương là bởi vì ghen ghét. Nhưng suy nghĩ, vẫn là làm Mạc Nhàn cảm thấy vui vẻ rất nhiều. Dù rằng Tạ Đạo Vi cực kỳ kiêu ngạo cũng không thừa nhận. Ta mặc kệ tỷ tỷ có ghen ghét Thủy Hương không? Ta chỉ biết chỉ cần ta ở Nam Triệu, tỷ tỷ đi đâu cũng phải mang ta theo. Nếu không... Mạc Nhàn nhất thời không nghĩ ra cái gì thích hợp để uy hiếp Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi nhìn về phía Mạc Nhàn, cũng tò mò, Mạc Nhàn lấy cái gì uy hiếp mình, hiển nhiên là không có cái gì Mạc Nhàn uy hiếp được mình cả. Nếu không ta nhất định sẽ làm tỷ tỷ không xuống giường được. Rốt cuộc Mạc Nhàn cũng nghĩ tới một cái cớ thích hợp uy hiếp Tạ Đạo Vi. Ngươi dám, Tạ Đạo Vi xấu hổ bực tức nói. Cái này ta thật dám, rốt cuộc Mạc Nhàn lộ ra nụ cười sáng lạn, nàng định đêm nay sẽ thực hiện liền, trừng phạt Tạ Đạo Vi một chút vì dám vắng vẻ mình ở trong nhà nhiều ngày như vậy. Lúc này, Mạc Nhàn suy nghĩ cái gì, Tạ Đạo Vi cũng không khó đoán được, thầm nghĩ, đêm nay mình phải chế trụ nàng trước, nếu không để đứa danh này thực hiện được, hôm sau có khả năng mình thực sự không rời giường được. Buổi tối, lúc dùng bữa, một bàn đồ ăn cực lớn, dù sao Mạc Nhàn cũng ăn rất nhiều. Tiểu thư biết ngươi thích rượu, mấy loại hoa tửu này đều là tiểu thư cố ý mang từ Hoa Đô về cho ngươi. Bạch Thuật bày ra 10 mấy bình hoa tửu, mấy cái này đêm nay đều có thể uống sao? Mạc Nhàn rất vui vẻ hỏi, trong lòng Tạ Đạo Vi quả nhiên là nhớ thương mình, còn cố ý mang rượu trở về cho mình. Nhưng mà tuy rằng Tạ Đạo Vi cho nàng uống rượu, nhưng cũng không cho phép mình uống không tiết chế. Đêm nay vậy mà có thể uống hơn 10 bình, thật sự là muốn dung túng mình, bồi thường mình vì để mình trong phủ 3 ngày đêm sao? Tạ Đạo Vi gật đầu, rượu này nàng đã hạ Nguyễn Cân tán, dược này nàng cố ý điều phối riêng cho Mạc Nhàn, càng vận công thân mình càng mềm, lại không tổn hại đến thân thể, để Mạc Nhàn uống đúng là thích hợp. Mạc Nhàn gấp chờ không nổi mở bình rượu, một mùi hoa nồng đậm xông vào mũi, quả nhiên là rượu ngon. Mạc Nhàn nghe hương khí này, cảm thấy bản thân mình cũng sắp say. Mạc Nhàn rót cho Tạ Đạo Vi một ly, sau đó lại rót cho mình một chén đầy. Nhiều rượu như vậy, nếu không dùng chén uống thì thật không đã ghiền, vẫn là dùng chén tương đối tiện hơn. Rất nhanh đã uống một hơi cạn sạch, Tạ Đạo Vi ăn cơm với thức ăn, cũng không đụng đến rượu. Tỷ tỷ không uống sao? Mạc Nhàn vừa uống rượu vừa dùng bữa. Thấy Tạ Đạo Vi không uống rượu thì mở miệng hỏi, ta nhìn ngươi uống là được rồi. Tạ Đạo Vi hơi mỉm cười nói, Mạc Nhàn, tỷ tỷ thật thương ta, mang về cho ta nhiều rượu ngon như vậy. Editor, ngươi thật sự ngu ngốc cách chương.